Tiên Linh Đồ Phổ, chương 770. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 770 người cuối cùng. Các sách, com trên thật cung trong chủ điện, Linh Ngọc trợn mắt to nhìn. Một đoàn mông lung tử khí, xuất hiện ở trước mắt theo từ nghịch thao túng, một cái hư huyễn bóng người dần dần hiển lộ ra. Bóng người này có Linh Ngọc mặt mũi quen thuộc, khuôn mặt thanh tú, lúc này con mắt nhắm. Linh Ngọc không biết nên vui hay là nên bi thương. Đây là Đoàn Phi Vũ diện mạo như trước cũng không phải hắn thâm thụ tàn phá sau dáng dấp. Nhưng là có thể chứng kiến cái bộ dáng này Đoàn Phi Vũ, nói rõ hắn đã vứt bỏ nhục thân. Ngao 50 năm, Đoàn Phi Vũ cuối cùng thân vẫn, từ nghịch tốn nhiều sức lực mới đưa hắn hồn thể ở lại trên thật trong cung. Hắn hiện tại thế nào? Linh Ngọc hỏi, thọ nguyên trung tẫn ta dùng tới thật cung giữ lại hắn hồn thể. Từ nghịch cao mày nói, thế nhưng trọng tố thân thể sự tình ta còn không có manh mối. Linh Ngọc thoải mái hắn hồn thể vẫn còn ở tương lai liền có hy vọng. Là, từ nghịch nhẹ giọng nói, nếu để cho hắn truyền thế, bây giờ chúng ta, không còn cách nào thôi toán hắn đời sau ở nơi nào. Chỉ có trả lại hắn một cái bình thường thân thể và nhân sinh ta mới có thể an tâm. Hắn thở dài, chấn tay áo vung lên, Đoàn Phi Vũ hồn thể bị tử khí bao vây lấy, chậm rãi tan biến tại trước mặt. Sáng sớm, vũ khí chưa tiêu vấn kiếm đỉnh núi, tử khí chiếu rọi kiếm khí tung hoành, dẫn tới rất nhiều ở tiểu kiếm trì tu luyện luyện khí đệ tử dướn cổ lên nhìn. Có kết giới ở phía trên kiếm khí sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ, này tuyệt diệu kiếm ý cũng chỉ có thể cảm nhận được một chút mảy may. Bất quá, có thể học được một chút mảy may, cho bọn hắn đã cơ duyên to lớn. Mặt trên hai vị kia, nhưng là bản môn đệ nhất tu sĩ Thiên Trì Phong Trình Chân Người cùng với của nàng đạo lữ từ Tiêu Kiếm Phái Từ Kiếm Quân. Trình Chân Người là nổi tiếng kiếm đạo cao thủ, kiếm pháp song tu, nhân vật thiên tài. Từ Kiếm Quân càng là người mang kiếm tổ truyền thừa, một thân kiếm thuật tuyệt diệu khôn kể. Truyền thuyết năm đó Liên Thai biết Từ Kiếm Quân ra một kiếm, ở Lăng Thương Hồ Phong Hoán Vũ hoành hành vô kỵ chiêu minh kiếm quân. Liền bị thua, kiếm thuật như thế, nói là thương minh đệ nhất cũng không tính là khoa trương a, chúng đệ tử thấy như si mê như say xưa, một đạo độn quang bay vút mà đến. Đình ở phía trên cự nham trên, người này người xuyên thái bạch tông cao giai đạo bào, mặt như quan ngọc môi hồng răng trắng, một không được tiểu tâm, sẽ đem hắn xem thành nữ tử. Bất quá, ở tiểu kiếm chỉ đại bộ phận kiếm tu, đều nhận được vị này. Đây là kiếm tu nhất mạch Dơ Cao Nhạc Phong Tiền Chân Nhân, năm đó cũng là tiểu kiếm chỉ xuất thân. Tiểu kiếm chi các đệ tử rất là hưng phấn, lẽ nào Tiền Chân Nhân cũng muốn bộc lộ tài năng tiễn ra nhạc đến vấn kiếm sơn, đứng bình tĩnh ở cự nham trên. Nhìn đỉnh núi hai người tỉ thí, đến khi hồng nhật mọc lên, đỉnh núi tử khí tiêu tán, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch mỗi người thu hồi kiếm khí. Những thứ này chân nguyên, ngươi đã vận dụng như thường. Từ Nghịch nói, Linh Ngọc cảm thụ được chân nguyên ở trong kinh mạch phi nhanh không thôi, khoái trá gật đầu. Thời gian 5 năm, cuối cùng cũng không có uổng phí. Dùng đan quả khôi phục tu vi sau, nàng hoa thời gian 5 năm, đem trong cơ thể tạp nhạp chân nguyên toàn bộ hóa giải làm theo, ngày hôm nay chính là công thành lúc. Tiền sư huynh, Linh Ngọc quay đầu kêu, làm sao ngươi tới, tới học tập một cái a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn gia nhạc bay đến trước mặt bọn họ cười híp mắt nói. Hai vị giao thủ, nhưng là cơ hội khó được, Linh Ngọc đạn đạn kiếm trong tay, nói. Càng cơ hội khó được ngươi cũng có, chúng ta so chiêu một chút. Tốt, Tiễn gia nhạc vui vẻ đồng ý, Từ Nghịch lui qua một bên, vấn kiếm đỉnh núi tái khởi kiếm quang. Tiễn gia nhạc kiếm khí, nguyên bản đi là hung ác lộ tuyến, sau lại. Hắn đạt được đoạn nhạc chân nhân coi trọng thụ hắn chân truyền, kiếm khí từng bước hồn hậu ngưng trọng tu bổ tiến lên khuyết điểm. Không đề cập tới giữa hai người tu vi chênh lệch, Tiễn gia nhạc là cái rất khó dây dưa tay. Hắn giỏi về chóc nã lỗ thủng, kiếm khí thô bạo bá đạo, mà phe phòng ngự mặt cũng không yếu, rất khó bắt được nhược điểm của hắn. Bất quá, hắn biết đồ đạc Linh Ngọc cũng sẽ, hơn nữa kiếm khí của nàng bén nhạy hơn. Trận chiến đấu này duy trì liên tục được cũng không dài, một khắc đồng hồ sau, vấn kiếm đỉnh núi kiếm khí tiêu tán. Tiễn gia nhạc thu hồi kiếm của mình, thở ra một hơi. Trình sư muội, ngươi không được tu kiếm thực sự là quá đáng tiếc. Linh Ngọc không chút nào khiêm tốn trả lời. Rất nhiều người đều nói như vậy, ta cũng cho là như vậy. Tiễn gia nhạc bật cười, vỗ vỗ vai của nàng. Đi, các ngươi tiếp tục. Nói, thân bao kiếm quang, trốn đi thật xa. Chúng ta cũng đi thôi. Linh Ngọc nói, Từ Nghịch gật đầu, đã thử qua kiếm, bọn họ không cần thiết lưu lại nữa. Trở lại Thiên Trì Phong, Phương Minh Châu, ân đã tại chờ ở nơi đó. Linh Ngọc vẫn không cưỡi thích tại sao không để cho hắn kết đan, cảnh này khiến Phương Minh Châu. Ân vẫn nằm ở lời đồn đãi trong. Có người nói, là hắn biểu hiện quá kém, Trình Chân Người không hài lòng, cũng có người nói, hắn đắc tội Trình Chân Người, cho nên ở bốn người khác đều đã kết đan dưới tình huống chậm chạp không để cho hắn kết đan. Phương Minh Châu, ân biểu hiện rất thong dong, mặc kệ người khác nói như thế nào, hắn đều làm từng bước mà tu luyện, mài luyện tâm tính. Linh Ngọc trở lại trong sảnh ngồi xuống, hỏi cùng tiến vào Phương Minh Châu. Ân, có cái gì muốn hỏi? Ngày hôm nay không phải giảng đạo kỳ, Phương Minh Châu. Ân đi cầu gặp tất là bởi vì trong lòng có hoang mang. Nhưng là, lúc này dường như có chút bất đồng, Phương Minh Châu. Ân mặt lộ vẻ do dự tựa hồ khó có thể mở miệng. Sư phụ ta, vẫn không thể kết đan sao? Linh Ngọc uống trà động tác một trận, đem chén trà hướng trên bàn một đặt nhàn nhạt hỏi. Đây là người ý nghĩ của chính mình, hay là bởi vì người khác nhãn quang? Nhìn ra Linh Ngọc không vui, Phương Minh Châu. Ân đè xuống trong lòng sợ hãi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn nói, sư phụ ta tự giác đã làm tốt chuẩn bị, đã không có lo lắng, nhưng là ngài chậm chạp không đề cập tới. Nghe được câu này, Linh Ngọc giọng của chậm rãi, hỏi. Người nói chuẩn bị sẵn sàng, ý là không phải có thể tùy thời bế quan. Là, vấn đề này, Phương Minh Châu, ân đáp được không chút do dự. Linh Ngọc nhẹ nhàng gõ đầu, nói. Đã như vậy, hôm nay ngươi liền bế quan a, sư phụ. Phương Minh Châu, ân ngạc nhiên, hắn lúc đầu còn tưởng rằng Linh Ngọc não hắn, chỉ có tận lực nói lời như vậy, có thể ngẩng đầu nhìn lên, Linh Ngọc biểu tình không có bất kỳ không vui. Hắn thăm dò hỏi, sư phụ, ngài, không tức giận a ta vì sao phải tức giận, Linh Ngọc nói, người đã chuẩn bị xong, vậy thì bế quan, đây không phải là đương nhiên sao? Đây quả thật là đương nhiên, nhưng là, còn là nói, ngươi kỳ thực cũng không có chuẩn bị xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc giơ tay lên ngăn cản hắn sau đó phải nói. Không cần lo lắng vi sư, chính ngươi dụng tâm ngẫm lại. Phương Minh Châu, ân cúi đầu, một lát sau, hắn hạ quyết tâm, ngẩng đầu trên Linh Ngọc ánh mắt. Sư phụ ta chuẩn bị xong. Được, Linh Ngọc ống tay áo phất một cái. Trên án kỷ nhiều mấy kiện đồ vật, cầm đi đi, ngày hôm nay liền bế quan. Kết đan lúc tụ linh trận pháp phòng ngự cấm chế, làm theo linh khí đan dược định thần tĩnh tâm bảo vật. Thì ra, sư phụ đã sớm chuẩn bị xong hắn kết đan cần trong lúc nhất thời, Phương Minh Châu. Ân cảm xúc phập phồng, hầu như lệ nóng doanh tròng. Sư phụ, Linh Ngọc vung ra một đạo linh khí, ngăn cản hắn quỳ xuống. Trong miệng thản nhiên nói, nếu như ngươi không có thể khống chế tốt tâm tình của mình, vẫn là qua vài ngày lại bế quan tương đối khá. Phương Minh Châu, ân cùng ngày liền bế quan. Hắn tôi luyện đã viên mãn, vô luận tu vi vẫn tâm tình, đều đạt được kết đan yêu cầu, có thể cho hắn tự chủ kết đan. Nếu như hắn kết đan thất bại, người có hay không cho hắn dùng đan dược, Từ Nghịch ở nàng ngồi xuống bên người, nhìn về phía nàng ánh mắt chỗ rơi. Phương Minh Châu, ân không có đi tông môn thanh tu mà tĩnh tư cốc mà là ngay tại chỗ bế quan. Nếu như hắn yêu cầu nói, ta sẽ đồng ý, Linh Ngọc nói. Từ Nghịch liền cười, trước đây ta luôn cảm thấy, ngươi không sẽ là tốt sư phụ, có thể mấy thập niên này, ngươi làm được so với ai khác đều tốt. Đó là, Linh Ngọc nói khoác mà không biết ngượng, chỉ cần ta chăm chú đầu nhập địa đi làm ít có làm không được khá. Không sợ bị, Từ Nghịch nói như vậy lấy, lại tự tay nắm ở vai của nàng. Lưỡng người lặng lặng mà ngồi một hồi, Linh Ngọc đột nhiên mở miệng. Có muốn hay không đánh cuộc, cái gì, liền đổ Phương Minh Châu, ân biết bế quan bao lâu. Từ Nghịch ngạc nhiên nói, cái này có gì tốt đánh cuộc kết đan bế quan, chậm thì 1-2 năm, lâu thì chừng 10 năm. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, ta có thể cảm thấy, hắn không cần chừng 10 năm, tối đa 1 năm, liền có kết quả. Xem Linh Ngọc cái này bình tĩnh dáng vẻ, Từ Nghịch cười nói. Nếu như không cho phép đây, vậy thì, Linh Ngọc ngẫm lại, nàng và Từ Nghịch gian dường như không có gì có thể đem ra đánh cuộc. Suy nghĩ hồi lâu, nàng vỗ tay một cái. Tốt như vậy, nếu như ta nói chuẩn, về sau ngươi theo ta ở tại Thái Bạch Tông. Nếu như ta nói xong không cho phép, vậy ta đi với ngươi từ Tiêu Kiếm Phái, thế nào? Từ Nghịch bật cười, ngoài miệng lại nói. Tốt, hai người chưa từng đem cái này đổ ước để ở trong lòng, như cũ mỗi ngày tu luyện, luyện kiếm. Một năm đảo mắt đã qua Thiên Trì Phong bỗng nhiên phong khởi vân dũng. Năm gần đây, Thái Bạch Tông đệ dĩ nhiên rất thói quen một màn này, chứng kiến Thiên Trì Phong bắt đầu thiên tượng, phụ cận tìm chỗ ẩn trốn, không tìm được thì thủy ôm cái thứ gì, phòng ngừa mình bị quét đi, sau đó, đợi thiên tượng đi qua, nên để làm chi? Đây là lần thứ 5 a, lưỡng tên đệ tử bắt lại lan can, lẫn nhau gào thét nói chuyện phiếm. Hình như là người cuối cùng, rốt cục hết mấy năm này luôn động bất động quát phong. Cũng không phải là hoàn hảo liền một hồi, đáng tiếc lần này, bọn họ đoán sai. Phong khởi vân dũng thế, thật lâu chưa nghỉ, thậm chí có vân hà dâng lên, cửa hàng khắp chân trời, có thể đồ sộ. Cái này kết đan thiên tượng, tại sao dường như à không? Thiên Trì Phong một tòa sườn trên đỉnh núi, Cảnh Viện lăng lăng đứng ở động phủ cửa, nhìn Thiên Trì Phong đỉnh sáng mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy kết đan thiên tượng, có thể nói năm gần đây đệ nhất là Phương Minh Châu. Ân kết đan điều này sao có thể? Bốn người bọn họ kết đan thời điểm, thiên tượng bất quá duy trì liên tục ngắn ngủi nửa canh giờ, không có vân hà, linh khí vòng xoáy cũng so với tiểu. Nhưng còn bây giờ thì sao, linh khí chung quanh tất cả đều hướng Thiên Trì Phong đỉnh vọt tới, vòng xoáy hư ảnh có thể thấy rõ ràng. Không có khả năng, lẽ nào kết đan do người khác? Cảnh Viện cảm xúc phập phồng, không đợi thiên tượng kết thúc liền đứng dậy hướng chủ phong bay đi. Nửa đường, gặp phải một gã khác đồng môn. Canh sư huynh, Cảnh Viện kêu, nguyên lai là An sư muội, ngươi cũng đi chủ phong. Là cũng không biết là người nào kết đan, sư huynh muội đều là tâm tư trùng điệp đến Thiên Trì chủ phong, một đường bước trên đỉnh núi. Vân Hà cửa hàng được Thiên Trì phong cầm tú vô biên, nguyên bản hòa hợp đỉnh núi, càng là một mảnh mỹ lệ. Sư phụ, hai người hướng sáng mờ trong Linh Ngọc chào. Linh Ngọc lạnh nhạt nói, các ngươi tới đúng dịp, chờ một lát nữa, Minh Châu. Ân nên xuất quan, quả nhiên là Phương Minh Châu. Ân kết đan, cách chương.